Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Siêu năng lực đến cùng ứng với làm như thế nào dùng? Thượng cấp chỉ thị là như vậy. Nam Thiểm quyền phái loại này không có gì truyền thừa lịch sử mới phát môn phái. Cũng có thể ở linh khí sống lại sau đó tìm được có thể cho bọn họ thành cường đại công pháp. Như vậy, cái khác có truyền thừa lịch sử môn phái đâu? Vạn sự khởi đầu nan. Nếu như cái này mới đầu xử lý không tốt, như vậy, cái khác môn phái ở nhận được tin tức sau đó sẽ ra sao đâu? Hiện tại dù sao cũng là thời đại Internet, rất khó có chuyện gì có thể giấu giếm được dư luận. Cũng không phải tất cả mọi chuyện cũng có thể khống chế lại. Cho nên đả quán là đả quán, nhưng không thể làm quá khó coi. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ rất rõ ràng loại này lo lắng. Cũng phi thường nhận đồng loại này xử sự phương pháp. Bình thường mà nói, đối với Nam Thiểm quyền phái như vậy chỉ có mấy chục người môn phái. Coi như là bọn họ bởi vì linh khí sống lại thay đổi rất biết đánh nhau. Chỉ cần thượng tầng nói muốn chiêu cảnh, cái kia cam đoan là quỳ liếm trạng thái. Có thể trên thực tế chiêu an loại chuyện như vậy không phải nói chiêu liền thu. Nam Thiểm quyền môn phái người nếu như hạch tâm giá trị quan bản thân liền tránh xác. Cái kia tự nhiên vấn đề không lớn, nhưng bọn họ hạch tâm giá trị quan bản thân liền có một vài vấn đề. Còn nữa nói đến, hiện đại xã hội cũng là có các đại môn phái. Cái gì thiếu lâm, võ đang, nga mi, không động chờ, các loại, đều là chân thực tồn tại có trưởng môn, có môn nhân. Tuy là bọn họ ở hiện đại xã hội quả thực không có gì chỗ thần kỳ. Nhưng bây giờ linh khí đã hồi phục a, những thứ này môn phái lại nói tiếp coi như là gia đại nghiệp đại. Nếu quả như thật muốn chiêu cảnh lời nói, vậy khẳng định là lấy như vậy môn phái ưu tiên, vua cũng thua thằng liều. Cho nên hầu hết thời gian muốn tìm mang giày. Nói cách khác, chúng ta lúc này đây đả quán, kỳ thực chính là cho những cái này đại môn phái nhóm xem một xem thái độ của chúng ta. Ở leo núi trên đường, Trần Kỳ hướng lão Lưu mời dạy. Hắn mặc dù nhưng đã sống 28 năm, nhưng đối với việc này cũng không hiểu gì. Lão Lưu nói ra, chắc là như vậy, kỳ thực ta nghe nói thượng cấp đã tại cùng bọn họ nói chuyện. Nhưng người nên cũng có thể muốn lấy được. Nam Thiểm quyền phái đột nhiên cường đại về sau liền lớn lối như thế. Nếu như bọn họ thật có thể trở nên mạnh mẽ nói, làm sao có thể vẫn giống như trước kia đâu. Chúng ta thứ nhất muốn biểu hiện ra lực lượng của chúng ta. Thứ hai đâu, chính là phải nói cho bọn họ biết. Nói tốt chính là người tốt ta tốt mọi người khỏe. Nói không tốt vậy, Trần Kỳ nói tiếp. Vậy hãy để cho ta đi từng nhà tới cửa đả quán. Lão Lưu cười cười xấu hổ. Nói ra, tại sao có thể đâu? Ta đặc biệt sự tình cục chắc chắn sẽ không đem nhiệm vụ đều đặt ở ngươi trên người một người. Được rồi, Lý Mỹ Mỹ huấn luyện sắp hoàn thành. Đến lúc đó nàng có thể giúp ngươi chia sẻ rất nhiều nhiệm vụ. Trần Kỳ từ chối cho ý kiến. Lý Mỹ Mỹ, thị giác hóa đá. Siêu năng lực giống như hắn. Sức chiến đấu mặc dù có chênh lệch, có ở linh khí hồi phục sơ kỳ, loại này siêu năng lực chỉ cần có người phối hợp dưới tình huống tuyệt đối là có thể nói sự tồn tại. Vô địch, có thể chia sẻ nhiệm vụ. Sợ ngươi là không biết 3 tháng sau đó siêu năng lực thức tỉnh đại bạo phát. Đặc biệt sự tình cục người mệt thành chó bộ dạng. Ân. Chính mình qua một thời gian ngắn chắc cũng sẽ mệt thành chó a. Đang khi nói chuyện, xe cộ đã đi lái đến đạo quan cửa chính chỗ. Cùng Trần Kỳ trong tưởng tượng một dạng là, giờ phút này đường tắt vắng vẻ cửa đóng cửa dòng người cuồn cuộn. Nghĩ đến cái này trong môn phái nhân, dám đem một quyền đấm chết một con trâu, chiến tích, phóng tới trên Internet. Tự nhiên là muốn bằng vào lực lượng cường đại tới kiếm tiền. Làm sao có thể không tuyên truyền đâu. Nhất Lượng Việt Dã Xa cùng hai chiếc xe buýt trực tiếp ngừng ở đạo quan cửa chính. Mười mấy cái ăn mặc hắc ngắn tay bình đầu ca từ trên xe buýt xuống tới sau đó. Đạo quan cửa tiếng huyên náo lập tức yên tĩnh lại, tựa hồ là đang ở tiếp đãi du khách Nam Thiểm quyền phái môn nhân. Lập tức hướng về phía bộ đàm hô vài tiếng, Trần Kỳ cùng lão Lưu, lão Lý từ trên xe bước xuống thời điểm, đang ở mười mấy cái bình đầu ca ủng hộ dưới đi về phía trong đạo quan. Có người muốn cản bọn họ lại đột nhiên phát hiện mình không động được. Sau đó thì có bình đầu ca đem mình lôi đến một bên. Tiến nhập đạo quan sau đó, phía sau bình đầu ca có 7-8 cái canh giữ ở cửa chính. Thuận tiện đóng lại đại môn, nhưng cái này cũng không hề có thể tránh khỏi đã tiến nhập đạo quan người vây xem. Tuy là khiếp sợ mười mấy cái bình đầu ca khí thế, nhưng hay là có người lấy ra điện thoại di động chụp lén lên. Lão Lưu đám người chú ý tới cũng không có ngăn cản. Vốn là đại trương kỳ cổ cho thấy thái độ cho một ít người xem. Coi như là không có vây xem quần chúng quay chụp, bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp đem tin tức cho truyền đi. Gì niên đại, còn có người dám như vậy? Vây xem quần chúng bên trong có người nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Có phải hay không đóng phim à? Phách lên sợi điện ảnh. Cũng không có camera cùng phách. Đây nhất định là giang hồ trả thù. Hoa, wow, thật sự có giang hồ à? Đương nhiên là có. Người không thấy đại sư một quyền đấm chết một con trâu. Đại sư nói được kêu là nội công. Nội công đều có làm sao có thể không có giang hồ đâu. Ai, hôm nay tới chậm không phát hiện. Nghe nói đại sư mỗi ngày đánh liền chết một con trâu. Cũng không biết mấy ngày này đến cùng đánh chết bao nhiêu đầu. Những cái này nghiêu lại đi đâu? Lại nói tiếp, đạo sĩ có thể ăn thịt sao? Nhân ra là giang hồ môn phái không phải đạo sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng thảo luận bên trong. Trần Kỳ đám người bị người vây lại. Bọn họ tiến vào cũng liền hơn 30 người. Có thể lúc này vây của bọn hắn đã có 70-80 người. Đồng dạng là ăn mặc thống nhất y phục, bất quá cũng là trắng ngắn tay, trước ngực cùng phía sau đều in Nam Thiểm quyền phái. Tuy là nhân số thượng sứ còn nhiều gấp đôi, có thể Trần Kỳ người này lại không có chút nào luống cuống. Không nói Trần Kỳ là có siêu năng lực, đã nói phía sau những cái này bình đầu ca cũng đều là quanh năm huấn luyện. Trước không nói cùng linh khí sống lại phía sau giang hồ nhân sĩ so với sức chiến đấu như thế nào, ít nhất lòng tin là nhất định là có. Nếu không thực sự dùng bọn họ thời điểm, bọn họ còn có thể chạy trước. Dùng bọn họ trong chốc lát, bọn họ xưa nay sẽ không cô phụ. Các ngươi người nói chuyện là cái nào? Đứng ra nói. Nam Thiểm quyền phái người vây Trần Kỳ đám người sau đó, một cái dẫn đầu nhìn Trần Kỳ hỏi lên. Sở dĩ nhìn Trần Kỳ là bởi vì Trần Kỳ, lão Lưu, lão Lý tam cái mặc quần áo không giống với, mà lão Lưu hòa lão Lý lại đem Trần Kỳ ủng hộ ở chính giữa. Rất rõ ràng Trần Kỳ là người nói chuyện, có thể hắn vẫn hỏi đi ra. Trần Kỳ cười cười, đứng tại chỗ hỏi. Ta nghe nói các ngươi cái này có người có thể một quyền đấm chết một con trâu. Cho nên muốn đến xem. Đầu lĩnh nhìn một chút Trần Kỳ, lại nhìn lướt qua Trần Kỳ người phía sau. Nói ra, ngày hôm nay không đánh nghiêu. Ngươi nếu như muốn xem nói, có thể tới đập một quyền thử xem. Trần Kỳ cười cười, trực tiếp đi ra phía trước. Nói ra, vậy thử xem. Người vây xem đều hưng phấn lên, tuy là người trước mặt tường trùng điệp, có thể bởi vì Trần Kỳ đám người và Nam Thiểm quyền phái người đều là ở cửa đạo quan bên trong tiểu. Quảng trường bên trong, bọn họ đều là ở chung quanh trên bậc thang, cho nên cũng có thể thấy trong sân tình huống. Đại sư muốn ra tay, lúc này đây không phải đánh nghiêu, là đánh người. Cũng không biết hôm nay là cái nào vị đại sư xuất thủ a. Cũng sẽ không là Vương đại sư a. Vương đại sư ánh mắt không tốt, đánh trâu lời còn không có vấn đề gì. Sở đầu chính là một quyền chủy đi qua, có thể đánh người nói, người biết cái đếch gì. Vương đại sư nhân ra có thể nghe âm thanh mà biết vị trí. Ta ngày hôm trước tới còn chứng kiến Vương đại sư phô bày tránh phi tiêu đâu. Ngoặc kép chấm chấm, thấy Trần Kỳ tiến lên, đầu lĩnh người nọ lại kinh thường cười cười. Phất phất tay đã có người tiến lên đứng ở Trần Kỳ trước mặt. Ôm quyền, người nọ cũng không nói chuyện. Thấy Trần Kỳ không có cử động gì trong ánh mắt tức giận càng sâu. Không chút do dự một cái trầm eo dục ngựa, một quyền liền đánh về phía Trần Kỳ. Tốc độ của một quyền này rất nhanh. Trần Kỳ giống như là hoàn toàn không phản ứng kịp giống nhau. Cho nên một quyền này trực tiếp trúng đích ngực của hắn. Người vây xem phát ra rất nhiều tiếng kinh hô. Liền Trần Kỳ sau lưng lão Lưu đám người cũng không nhịn được khẩn trương lên. Tình huống gì? Trần Kỳ choáng váng. Siêu năng lực không nhạy rồi hả? Có thể mọi người trong tưởng tượng Trần Kỳ bị một quyền đánh bay hình ảnh cũng chưa từng xuất. Hiện, Trần Kỳ còn đứng tại chỗ, mà cái kia oanh quyền nam thiểm quyền phái người cũng vẫn duy trì đấm ra một quyền tư thế bất động. Chỉ là sắc mặt lại trong nháy mắt đỏ bừng lên, cho nên nói, siêu năng lực đến cùng ứng với làm như thế nào dùng. Trên thế giới này hẳn không có người so với ta rõ ràng hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.